Vô tận vũ trang, chương 280, mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Thẩm Dịch đi ra, Chu Nghi Vũ đã sắp muốn điên. Hắn vọt tới trước người Thẩm Dịch bắt lấy cổ áo kêu to. Ta nói, ngươi biết ngươi dùng thời gian bao lâu sao? 2 giờ, mẹ nó, 2 giờ à, suốt 2 giờ. Ta vẫn luôn nghe các ngươi kêu to gọi nhỏ bên trong. Bộ trước giờ các ngươi chưa từng làm qua hay sao ấy? Trước giờ chưa làm qua. Thẩm Dịch rất thành thật trả lời. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ. Chĩa chĩa Thẩm Dịch, ngươi nói là, Thẩm Dịch gật đầu, thời khắc rất trọng đại. Đúng không, thiếu chút nữa đã bị ngươi hù cong. Chu Nghi Vũ bắt đầu thăm dò vô phòng, bị Thẩm Dịch túm chặt đè tường. Mục đích của ngươi tới không phải để xem thân thể bạn gái ta đấy chứ? Ok, ok, Chu Nghi Vũ nhấc tay ra dáng đầu hàng. Hồng Lãng nói ngươi có bộ nguồn động lực, hơn nữa là lưu cho ta, cho nên ta mới tới. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng các ngươi tiêu diệt đội thư huyết à. Ta cứ một mực hãi hùng khiếp phía chuyện này. Có đôi khi ta thực hối hận đã giúp các ngươi. Nếu như các ngươi không diệt được bọn hắn, ta liền thảm rồi. Cảm ơn, vậy ngươi làm thế nào gặp được bọn họ? Ta đi quán ba khu dân nghèo. Kết quả đụng phải bọn họ trên đường. Ngươi đi ra đó làm gì? Chu Nghi Vũ hỏi lại. Thế bọn họ đi ra đó làm gì? XXX, Thẩm Dịch mắng một câu. Không thể tưởng được tiểu tử này đều là một loại hàng với đám Hồng Lãng. Chu Nghi Vũ rất nghiêm túc gật đầu. Trả lời chính xác, chính là đi XXX. Vì bộ nguồn động lực, ta đã buông tha cho nhu cầu bản thân chạy đến nơi này. Kết quả lại đụng phải các ngươi đang XXX. Đúng là hết nói nổi. À mà ta nói ngươi làm thế nào kéo dài được vậy? Sẽ không phải biết rõ ta ở bên ngoài cố ý chơi xấu để cho ta nghĩ ngươi rất lợi hại đi. Ta còn lâu mới hâm mộ nhé. Ta đây cũng mạnh lắm này. Mỗi một gã đàn ông nơi đây đều là siêu nhân. Bản thân lực lượng và thể chất đều tăng lên sức chịu đựng phương diện ấy. Bớt nói nhảm, Thẩm Dịch nhìn thoáng qua phòng trong. Xác định Ôn Nhu đã mặc quần áo tử tế. Thu thập xong tất cả dấu vết, bèn túm lấy Chu Nghi Vũ đẩy vào phòng mình. Sau đó khoanh tay giống như thẩm vấn phạm nhân nói. Muốn bộ nguồn động lực cũng được. Vào đội của ta, ha, Chu Nghi Vũ ném mình một cái lên ghế sofa. Lần trước ta xin gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi chết sống không muốn. Hiện tại tới phiên ngươi muốn ta rồi hả? Ta nợ ngươi nhân tình. Dừng, huyết tinh đô thị chỉ có lợi ích. Không có nhân tình, nếu ngươi cảm thấy ta hữu dụng, hơn nữa có thể cho ta không gian phát huy năng lực của mình. Ta sẽ gia nhập, nếu thuần túy là vì nhân tình chó má gì đó. Vậy vẫn là thôi đi, ta hy vọng có thể tiến vào một đoàn đội có thể để ta phát huy thực lực chính mình. Có thể khiến đội trưởng coi trọng ta. Ý ta là, thời điểm đội trưởng nào đó mời ta, hắn sẽ nói với ta là hắn cần ta. Mà không phải hắn đồng tình ta, cảm ơn ta hay là lý do lộn xộn gì khác. Tránh, Ôn Nhu đột nhiên tới. Một cước đá Chu Nghi Vũ xuống ghế sofa, lấy ra bộ đệm lót trên ghế, hung hăng trừng mắt hắn một cái. Sau đó ra khỏi phòng, trên đệm kia còn sót lại vết tích nhiệt tình của hai người khi nãy. Chu Nghi Vũ vừa vặn đặt mông ngồi lên trên, kỳ quái. Lần trước gặp không có như vậy à, Chu Nghi Vũ có chút không hiểu nổi. Làm sao thoáng cái hung hãn dữ dội vậy rồi? Phụ nữ đều như vậy. Nhất là sau khi không còn là thiếu nữ nữa. Tính cách trực tiếp biến dị. Thẩm Dịch giải thích, giống như biến dị kỹ năng. Không, còn đáng sợ hơn thế. Tựa như biến thân huyết thống. Một cái khăn lông bay từ phòng trong ra ngoài. Nện vào đầu Thẩm Dịch. Nha Chu Nghi Vũ gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Như vậy, Thẩm Dịch nắm lấy khăn mặt. Ta cần ngươi, thật sự, nghe như tỏ tình ấy. Chu Nghi Vũ lẩm bẩm, là ngươi kêu ta nói. Vậy cần ở đâu? Thẩm Dịch lấy ra PDA. Rớt, ra gặp mặt anh bạn cũ của chúng ta đi. Ngươi biết hắn, nhưng hắn còn chưa biết ngươi. Hình ảnh rớt hiện ra trên màn hình. Hoan nghênh anh, Chu Nghi Vũ. Nó là Chu Nghi Vũ mê hoặc chĩa chĩa rớt. Nó chính là Skynet, hả? cái gì cơ? Trung Nghi Vũ nhảy dựng lên kêu to. Ngươi mang luôn cả Skynet về đô thị. Đúng vậy, ta đã vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật Skynet thành lập nên một nhà xưởng trong thế giới X-Men. Cái công xưởng này sẽ sản xuất đại lượng sản phẩm công nghệ cao cho chúng ta. Không chỉ có người máy Terminator, còn bao gồm các loại sản phẩm công nghệ cao khác. Tương lai chúng ta khả năng còn có thể có được phi thuyền vũ trụ vượt qua tinh hệ. Ta cần một hạm trưởng siêu cấp có đủ năng lực thao tác máy móc. Không chỉ có thể điều khiển, còn có thể bồi dưỡng lính phi công cho ta, mà ngươi chính là mục tiêu chọn lựa thích hợp nhất, cho nên ta cần ngươi. Trung Nghi Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Dịch, dã tâm của ngươi cũng quá lớn đấy chứ. Ngươi muốn kiến thiết chiến hạm không gian, đó đã không phải tồn tại đơn giản cấp S như vậy. Đó là tác phẩm do vô số cấp S chồng chất nên. Chỉ cần đô thị cho phép, không gì không thể làm ra đấy. Thú vị là vô số kỹ năng cấp S chưa hẳn có thể sáng tạo ra một vị thần. Nhưng vô số khoa học kỹ thuật cấp S lại hoàn toàn có thể chế tạo ra hạm đội vũ trụ cường đại. Chỉ có lực lượng khoa học kỹ thuật mới là thứ thích hợp nhất phát huy ưu thế số lượng có hứng thú làm hạm trưởng chiến hạm tương lai của ta sao? Nói nhảm, chỉ cần ngươi có thể tạo ra, ta liền đi điều khiển. Như vậy hoan nghênh gia nhập đội đoạn nhận. Ta nói, ngươi thật có thể cho ta một con tàu chiến hạm tinh tế. Trung Nghi Vũ vừa ăn bánh trứng và sandwich ôn nhu cho hắn vừa hỏi. Có lẽ không chỉ một chiếc. Thẩm Dịch tiếp tục xem PDA. Một hay nhiều cũng vậy. Dù sao ta chỉ có thể lái được một con tàu. Đúng rồi, hiện tại chúng ta có cái gì? Không có cái gì, không có cái gì, Trung Nghi Vũ kêu quái quái. Ngươi nói là cả máy bay đều không có sao? Liền xe hơi còn không có. Được rồi, hiện tại ta hiểu được. Hóa ra đây thật ra chỉ là một mơ ước xa vời. Khoảng cách mơ ước này đến chỗ ta cỡ chừng từ địa cầu đến sao Diêm Vương vậy. Ta nên đợi tới khi nào? Độ khó cấp 4 hay là độ khó cấp 5? Nếu như ngươi chỉ muốn xe, tháng này có thể có. Thế còn tạm được, Trung Nghi Vũ nhếch môi bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế ngồi. Ta nói Ôn đại tiểu thư, có thể cho ta chút hoa quả được không? Ôn Nhu bưng dĩa hoa quả đi tới. Trung Nghi Vũ tiếp nhận, thuận tiện nhìn vào trong áo ngủ Ôn Nhu, còn chưa thấy rõ cái gì. Một quả chuối to đùng đã nện cho mặt mũi hắn nở hoa. Trung Nghi Vũ một bên lấy quả chuối xuống một bên phàn nàn. Đô thị thực nên liệt hành động này vào hành vi công kích như vậy. Xe gì thế, đó chính là điều ta muốn nói với ngươi. Nói ta biết, xe gì chạy tốt nhất tại Bình Nguyên Hoang Dã. Bình Nguyên Hoang Dã, nghe được cái tên này Trung Nghi Vũ lại càng hoảng sợ. Đó chính là nơi nguy hiểm. Ngươi tùy thời đều có thể đụng với mạo hiểm giả độ khó cao. Vậy nên chúng ta mới cần một chiếc xe tốc độ, một chiếc xe có thể khiến mạo hiểm giả 60 điểm nhanh nhẹn hoặc cao hơn đều đuổi không kịp, có lẽ không chỉ một chiếc. Vậy còn không bằng ngươi làm luôn máy bay, trên không càng nguy hiểm. Làm sao ngươi biết, trả lời ta trước, loại địa hình phức tạp này nên chạy xe gì mới tốt? Trung Nghi Vũ nghĩ nghĩ. Dùng ngón tay cái chỉ cái mũi của mình trả lời. Xe do chính tay ta độ qua. Thẩm Dịch hài lòng nở nụ cười. Ngày mai chúng ta đi thế giới X-Men. Chuyện xe giao cho ngươi phụ trách. Ngươi cảm thấy 6 người chúng ta đi sông Bình Nguyên hoang dã. Có phải có chút không quá thực tế hay không? Không phải 6 chúng ta. Còn có người khác, vậy còn đỡ một chút. Không, là chỉ mình ta, tổ cha nó. Trung Nghi Vũ làm rớt bánh trứng trong tay. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dịch, Ôn Nhu, Trung Nghi Vũ và bọn Hồng Lãng đi thế giới sân nhà. Đây là lần thứ nhất Trung Nghi Vũ nhìn thấy thế giới sân nhà. Nhìn xem đường phố phồn hoa kia, còn có dòng xe cộ mãnh liệt. Hắn thổn thức nói, thoạt nhìn giống ở nhà ghê. Có một thế giới sân nhà thật tốt, không cần phải làm gì, ở lại chơi 10 ngày. Quả là một niềm hạnh phúc, đáng tiếc có người cho tới giờ vẫn không biết quý trọng. Trong mắt của loại người này, cuộc sống chính là không ngừng tính toán, kế hoạch, chiến đấu, phân tích lợi hại được mất, tính toán tiền lời ra vào, còn có truy cầu kích thích và mạo hiểm hệt như máy móc. Vĩnh viễn không ngơi nghỉ, Ôn Nhu nói đầy thâm ý, Thẩm Dịch Giả đó nghe không hiểu. Trực tiếp hạ lệnh, Hồng Lãng Kim Cương La Hạo, ba người các anh phụ trách ăn cướp, nếu muốn phát triển nhà xưởng siêu cấp, không có đủ tiền tài đầu nhập là không được, ít nhất phải đoạt 10 ngân hàng. Chu Nghi Vũ, liệt kê thứ ngươi muốn ra một danh sách, có thể sản xuất được thì sản xuất, không thể sản xuất lại bảo bọn Hồng Lãng chém giết, hoặc mua, thế nào cũng được. Ôn Nhu, em đi chiếu cố cổ phiếu của chúng ta một chút, anh đi nhà xưởng nhìn xem. Vừa mới nói xong, anh đúng thật là vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Ôn Nhu tức giận ly khai. Hồng Lãng nhìn trái phải một cái, sát vào Thẩm Dịch nói, bớt đoạt mấy nhà được không? Sao vậy, ngày hôm qua làm hơi bị nhiều, có chút run chân. Thẩm Dịch nhìn xem Kim Cương và La Hạo, hai người đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề. Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói với Hồng Lãng, đi đoạt nhiều tiền chút, ngoại trừ phần ta cần dùng, còn dư lại cho ngươi cầm đi chơi. Có 10 ngày thời gian trong thế giới sân nhà, thỏa thích vui đùa đi, tốt nhất chơi đến tình trạng hao hết tinh lực mà bỏ mạng. Đừng nói giỡn a sếp. Không, ta đang nói rất nghiêm túc. Thẩm Dịch nghiêm túc vỗ vỗ đầu vai Hồng Lãng. Ép khô mình ở chỗ này dù sao vẫn tốt hơn ép khô mình trong đô thị. Nếu không ta lo số điểm huyết tinh kia không đủ các ngươi trà đạp đấy. Nhanh chóng an bài tốt tất cả sự tình. Thẩm Dịch đi công ty Newman Brother. Hiện tại nơi này đã được đổi tên thành nhà xưởng liên hợp Newman. Dưới sự chủ trì của David Paul, nhà xưởng liên hợp đã tiến vào xu thế phát triển cao tốc. David Paul tỏ ra rất hoan nghênh Thẩm Dịch, tự hào dẫn hắn đi thăm nhà xưởng, giới thiệu hắn tình hình phát triển nhà xưởng gần 300 ngày qua. Phải nói, nhà xưởng phát triển vẫn là tương đối tốt, có đại lượng tiền vốn đầu nhập, được tín nhiệm đầy đủ buông tay mà làm, khiến David Paul tận tình thi triển tài hoa của mình. Trước kia ông không có cơ hội nhận được không gian thi triển đầy đủ như thế này. Hôm nay xem như đã có cơ hội đại triển quyền cước. Một ít thiết bị mới xuất hiện trong nhà xưởng, có chút là mua từ bên ngoài, có chút thì căn cứ kỹ thuật con chip Skynet lưu lại tự hành xếp đặt thiết kế chế tạo. Dưới tác dụng của Thôi Ân Lệnh, tất cả nhân viên công tác tham dự công tác hạch tâm đều đã trở thành nhân viên đáng tín nhiệm. Không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội, bất quá theo thời gian trôi qua, tác dụng Thôi Ân Lệnh sẽ giảm dần, cho nên cần Thẩm Dịch sử dụng nhiều lần với bọn họ. Thành ra Thẩm Dịch vẫn một mực cần mua thêm Thôi Ân Lệnh. Đáng tiếc, dù là vậy, tốc độ phát triển của nhà xưởng liên hợp y nguyên vẫn còn chênh lệch Thẩm Dịch yêu cầu khá xa. Thẩm Dịch cần có là một nhà xưởng siêu cấp có trình độ khoa học kỹ thuật siêu việt thời đại, có năng lực chế tạo khoa học kỹ thuật tương lai. Điều này có nghĩa có rất nhiều thiết bị trụ cột đều cần bọn hắn tự hành xếp đặt thiết kế, nghiên cứu và sản xuất, hết thảy đều phải bắt đầu từ số 0. Khó khăn thiết bị trụ cột nghiêm trọng chế ước sự phát triển của nhà xưởng. Bất quá chỉ cần hoàn thành các phương diện thiết bị trụ cột, như vậy siêu cấp nhà xưởng nhất định đem sẽ sinh ra bay vọt về chất. Vấn đề duy nhất là quá trình này quá mức gian nan. Sau khi thăm qua nhà xưởng, Thẩm Dịch quyết định không quấy nhiễu công tác của David Paul. Chỉ là lưu lại một phần bản vẽ thiết kế, yêu cầu David Paul hoàn thành trong những ngày kế tiếp, cuối cùng lại đi thăm giáo sư X một chút. Giáo sư X nói cho hắn biết, nếu lần sau bọn hắn còn đến, không cần phải lúc nào cũng thông qua đoạt cướp ngân hàng thông báo cho họ. Dị nhân hoàn toàn có thể dùng tiền của mình tiến hành trợ giúp kinh phí. Nhưng khi Thẩm Dịch nói ra con số hắn phải cần, giáo sư X bắt đầu cảm thấy ăn cướp ngân hàng một chút không hẳn là lựa chọn tồi. Thẩm Dịch thỏa mãn rời đi, sử dụng quyển trục kiểm định xem xét xong tất cả tài liệu cần thiết. Hắn bắt đầu công tác chữa trị kẻ thu gạt, so với lần trước từ không tới có, chữa trị đơn giản hơn rất nhiều. Cơ bản không cần tiêu hao tài liệu gì cần xem xét. Sau khi khấu trừ tiêu hao dùng để chế xe, Thẩm Dịch dùng tài liệu còn lại cho kẻ thu gạt, tăng thêm trọng pháo vốn có ban đầu, lại làm thêm 20 gã chiến sĩ máy, mua một đám thuốc nổ, đạn tên lửa, cuối cùng còn lại một ít tài liệu. Thẩm Dịch tra một chút năng lực khai phá khoa học kỹ thuật của Zerg. Phát hiện có một loại đồ chơi khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao. Dùng tài liệu cũng ít, nhưng lại hết sức sử dụng. Đó chính là ong điện tử trinh sát. Loại ong điện tử trinh sát này sớm được đã phát minh trên địa cầu. Chủ yếu dùng để thăm dò tình báo, kể cả một ít tình báo khoa học kỹ thuật. Hàm lượng khoa học kỹ thuật của nó cũng thường thường. Tài liệu giá thành thấp. Một quyển trục kiểm định cấp D có thể chế tạo ra mấy ngàn con ong trinh sát. Thẩm Dịch không chút do dự lựa chọn loại vật nhỏ này. Một hơi chế tạo hơn 30 con ong điện tử trinh sát. Cho chúng kết nối với Zerg. 10 ngày sau, công cuộc lắp ráp xe của Chu Nghi Vũ rốt cục cũng hoàn thành. Ghi chú của tác giả. Thuộc tính Chu Nghi Vũ hiện tại như sau. Đánh số E4292. Chu Nghi Vũ, lực lượng 25, 35, thể chất 32, nhanh nhẹn 25, 29, tinh thần 25, ý chí 20. Sở trường lái xe cấp chuyên gia. Kỹ năng, 1, trở mình xoắn ốc cấp D, 2, thăng long quyền cấp DD. Bản thiếu, thiên phú người say nhất thể. Trang bị trụ cột, hỏa thần pháo cấp D, hộp đạn vô hạn cấp D, pin năng lượng vô hạn. Xe Harley Davidson cấp D, những trang bị khác. 1. Bao tay thông khí, đặc hiệu bị động, lúc khống chế xe có thể giảm xuống lực cản của gió trước mặt. 2. Nhẫn tinh thiết, tăng lên 5 điểm lực lượng. 4. Điểm nhanh nhẹn. 3. Nhẫn trôi nổi, kèm theo kỹ năng bỏ qua trọng lực. Sử dụng sinh ra hiệu quả bỏ qua trọng lực 12 giây. Chỉ có thể tác dụng trên bản thân mạo hiểm giả. 4. Nhẫn tê giác, tăng lên 5 điểm lực lượng, kèm theo kỹ năng cuồng tê trùng kích, tiến hành một lần công kích dạng trùng kích, thông qua lực xông tới mạnh mẽ tạo thành tổn thương. Tổn thương quyết định bởi sức nặng và tốc độ trùng kích của bản thân. Mức thương tổn cao nhất 150 điểm. Một khi mức thương tổn vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ sinh ra đặc hiệu đánh bay và mê muội. Thời gian dài ngắn tính toán dựa trên lượng tổn thương vượt qua. Kỹ năng tiêu hao 6 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 5 phút đồng hồ, thiên phú, người say nhất thể. Trong lúc nhóm Thẩm Dịch tiến vào thế giới Caribe, Chu Nghi Vũ cũng từng tham gia qua một lần nhiệm vụ. Bởi vậy tăng thêm 2 lần cường hóa sau nhiệm vụ, thuộc tính cao lên so với trước, trang bị gia tăng, nhưng kỹ năng không gia tăng, chủ yếu là thiên phú của Chu Nghi Vũ trả giá quá cao. Hắn theo bản năng không muốn cường hóa kỹ năng. Đương nhiên, giờ đã có đoàn đội, Thẩm Dịch sẽ trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Đấy là nói sau, cách chương.